Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Ảnh chi đại hội, kim bích huy hoàng trong đại sảnh, đối diện là giống như cầu thang một dạng chỗ ngồi, trung tâm thì là một cái cự đại đất trống, thế nhưng cái này trên đất trống, cũng là có một cái cự đại hình tròn cái bàn. Hình tròn trên bàn, có 6 cái chỗ ngồi, trung tâm kim sắc long ỷ, tượng trưng cho quyền lợi đỉnh phong, cũng tượng trưng lấy, cái này mạnh nhất trên thế giới nhân, huyết nhẫn thôn huyết ảnh, Uchiha Kagesu, chậm rãi đi vào, một thân đỏ như máu, mang theo kim sắc hoa văn trường bào, đây là huyết ảnh phục trang. Trên đầu là một cái huyết hồng bảo thạch chế tạo thành vương miện. Đây cũng là Uchiha Kagesu trang phục, cũng chính là huyết ảnh hóa trang, cùng còn lại nhẫn thôn phục trang bất đồng. Kagesu phục trang tượng trưng cho hoa lệ cùng cao quý. Kagesu chậm rãi ngồi ở màu vàng long bên trên, vô cùng uy nghiêm hai mắt, mang theo ánh mắt lạnh lùng, đem trọn cái đại sảnh quét mắt một lần. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Kagezeu mang trên đầu đỏ như máu sắc vương miện, nhẹ nhàng đặt ở hình tròn trên bàn. Hai mắt lần nữa quét mắt một lần, ngồi ở bàn tròn bên cạnh nhân. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt bá khí, nói rằng, 10 năm không thấy, không ngờ tới lần nữa gặp mặt. Mỗi một người đều trở thành ảnh, giỏi lắm tồn tại a. Hơi cảm khái thanh âm, nhất thời để cái này yên tĩnh trong đại sảnh, xuất hiện một tia lạnh ý. Hokage, Senju Hashirama, Kazeki, Bão Cát Reto, Mizuki, ngày rõ ràng Bạch Liên, Nham Ảnh, Thiên Bình Xứng Ishikawa, Raikki, Dạ Nguyệt Hắc Lôi, cái này chính mình biên, dù sao online tìm không được liên quan tới đệ nhất Raikki tên. Năm Omura hình bóng, cùng với cái kia cầu thang chỗ ngồi ảnh, tuy là đều là tiểu nhẫn thôn ảnh, thế nhưng từng cái xác xác thật thật là một cái ảnh. Một cái cường giả, Kagezu ánh mắt lần nữa quét mắt một lần đại sảnh, sau đó mang theo uy nghiêm giọng nói, mở miệng lần nữa nói rằng, thời kỳ chiến quốc, đưa tới Uzumaki nhất tộc diệt vong mặc dù là ta. Thế nhưng Uzumaki nhất tộc diệt vong nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì vĩ thú, mà lần này tổ chức ảnh chi đại hội nguyên nhân, ta muốn các vị cũng biết một, hai, không sai, chính là phân phối vĩ thú, từ bỏ đã bị ta thu phục, trở thành thông linh thú cửu vĩ, còn dư lại Nibi đến bát vĩ, tất cả đều là muốn phân phối ra. Mặt khác, Ichibi lời nói, hiện tại hẳn là rơi vào Sunagakurei thôn trong tay đi. Kagezu dứt lời, toàn bộ trong đại sảnh, tất cả đều hơi kinh hãi. Dù sao Kagezu lời nói, quả thật làm cho bọn họ khiếp sợ. Phân phối vĩ thú a, vĩ thú cường đại, bọn họ từng tái cũng đều là biết đến. Trải qua thời kỳ chiến quốc người, đều biết Uzumaki nhất tộc nắm giữ vĩ thú sau đó. Có lực lượng cường đại, tuy là cổ lực lượng này, ở Uchiha Kagesu bực này cường giả trước mặt, bất quá là một loại buồn cười tồn tại. Thế nhưng vĩ thú lực lượng, đối mặt với những người khác, thực lực nhưng là không bình thường. Nhất là Jinchuriki, có vĩ thú chakra cường giả, thực lực kia gọi một cái cường đại a. Cái này phút chốc, ở Kagesu dứt lời trong nháy mắt. Từng cái trong lòng đều xuất hiện kích động, thế nhưng có Kagesu ở nơi nào ngồi, không ai dám lộn xộn, trong đại sảnh như trước vẫn duy trì an tĩnh. Bất quá, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Bão Cát Reto trên người, dù sao Kagesu đã nói, Sunagakurei thôn đã nắm giữ một con vĩ thú, mặc dù là Ichibi, dựa theo cái đuôi số lượng mà nói. Ichibi là nhỏ yếu nhất, thế nhưng nhỏ yếu đến đâu cũng là vĩ thú a. K cái này phút chốc làm mọi người chú ý đối tượng. Báo cát Reto hơi để lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó nhìn Kagesu không khỏi nói rằng: huyết ảnh đại nhân, chính như đại nhân theo như lời, ta phong quốc phong chi trong chùa tự cổ liền phong ấn cái này Ichibi, thế nhưng cái này Ichibi vốn chính là thuộc về ta Sunagakure thôn. Điểm này ta muốn huyết ảnh đại nhân không có cách nào phản bác a. Kageyu uy nghiêm ánh mắt tại vị này báo cát Reto trên người đảo qua, khóe miệng khẽ cười một tiếng, lộ ra một tia thờ ơ, nói rằng: báo cát nhất tộc tiểu tử, có chút ý tứ, mặc dù không biết năm đó các ngươi là làm sao chạy trốn ra ngoài, thế nhưng ngươi nói không sai, Ichibi xác xác thật thật thuộc về các ngươi Sunagakure thôn, cái này ta sẽ không phản bác. Còn dư lại 7 con vĩ thú, từ Nibi bắt đầu đến bát vĩ, 7 con vĩ thú miễn là bỏ ra cái giá xứng đáng, ai cũng có thể đem cái này 7 con vĩ thú mang đi. Kageyu trên trán hơi nhíu lại, sau đó hai mắt màu đỏ thắm Seragon lóe lên, nhất thời một cỗ hung quang từ Kagesu trong hai mắt thả ra ngoài. Cái này phút chốc, an tĩnh trong đại sảnh, cho nên ảnh đều là ngược lại hút một đạo lãnh khí, không khỏi thầm nghĩ, dựa vào quyền lợi tới đến vĩ thú sao? Ngũ đại nhẫn thôn có tiên thiên điều kiện, dù sao phía sau bọn họ là một cái nước lớn, coi như là phong quốc, cũng có đầy đủ tài sản. Thế nhưng chúng ta tiểu nhẫn thôn liên hệ với nhau, cũng không phải là không thể được đạt được một con vĩ thú. Đang ở mọi người không tưởng thời điểm, Kagesu lần nữa nói rằng: đạt được vĩ thú làng, huyết nhẫn thôn có thể không ràng buộc biếu tặng một cái phong ấn vĩ thú phong ấn thuật. Kageyu lời này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh nhân càng là khiếp sợ. Tất cả mọi người biết, thời kỳ chiến quốc nắm giữ phong ấn thuật chính là Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Thế nhưng hôm nay Uzumaki nhất tộc cùng với Hyuga nhất tộc phân biệt gia nhập huyết nhẫn thôn cùng Konoha thôn, thế nhưng luân phong ấn thuật mà nói vẫn là huyết nhẫn thôn nhiều hơn chút, bởi vì Uzumaki nhất tộc tất cả phong ấn thuật, Hyuga nhất tộc tất cả phong ấn thuật trên cơ bản đều bị huyết nhẫn thôn chiếm được, còn như Konoha thôn đoán chừng phải đến chỉ là một ít mà không phải toàn bộ. Phong ấn thuật cường đại a, ở rất nhiều trong mắt đều biết. Cái này phút chốc những cái này tiểu nhẫn thôn trong càng thêm hưng phấn, dù sao liên hợp cùng một chỗ mua được một cái vĩ thú, càng là phải nhận được một cái phong ấn thuật. Điều này làm cho rất nhiều tiểu nhẫn thôn động tâm. Lúc này ngồi ở hình tròn trên bàn 6 người, cũng liền là Kagesu 6 người. Lúc này từ bỏ Kagesu, khác năm đều là biểu tình khác nhau. Senju Hashirama nhìn Kagesu, không khỏi hỏi: Kagesu, phân phối vĩ thú, cái chủ ý này không sai, thế nhưng tại sao còn muốn tiền tài? Vĩ thú không thể miễn phí cho. Senju Hashirama một câu nói, nhất thời để Kagesu trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, quay đầu nhìn thời khắc này Senju Hashirama, trong miệng khinh thường nói rằng: ngu ngốc, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Kagesu lời nói nhất thời để thời khắc này Senju Hashirama tức giận, mặc dù nói Kagesu giết nhiều người như vậy để Senju Hashirama chán ghét, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Senju Hashirama bao nhiêu xem hiểu Kageyu đây là đang sáng tạo hòa bình, sáng tạo ra chính mình trong giấc mộng thế giới. Bất quá cái này sáng tạo thủ đoạn có điểm huyết tinh. Thế nhưng chính là như vậy, Senju Hashirama trong lòng đối với Kagesu vẫn là sâu đậm bội phục. Lúc này, Senju Hashirama trước đây đối với Kagesu bất mãn toàn tiêu mất, cho nên theo Kagesu câu này ngu ngốc vừa ra, Senju Hashirama nhất thời cúi đầu,